Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 44, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn, ta muốn ngươi hôm nay liền trở thành ta. Phong Ngôn Cung không nghĩ lại từ Hạ Noãn Noãn trong miệng nghe được cự tuyệt hắn nói. Vì thế Phong Ngôn Cung lại một lần hôn lên Hạ Noãn Noãn đôi môi. Đôi tay cũng không ngừng lại ở Hạ Noãn Noãn trần trụi thân hình thượng bắt đầu du tẩu vuốt ve. Phong Ngôn Cung đem Hạ Noãn Noãn trên người nội y dây lưng đi xuống lôi kéo. Sẽ không thoát nội y, hắn thấy thoát không xong. Dứt khoát hai tay đem nội y ra bên ngoài một xà. Xé hỏng rồi nội y cứ như vậy bị còn tải trên mặt đất. Kia thô bạo hiện trường làm cho giống như ở cưỡng gian giống nhau. Ngô, Hạ Noãn Noãn ở Phong Ngôn Cung lửa nóng hôn môi cùng âu yếm hạ đầu hàng. Tuy rằng Phong Ngôn Cung hành động có chút nho nhỏ thô bạo, nhưng là lại càng thêm có thể gợi lên Hạ Noãn Noãn ở trong thân thể dục vọng. Đã biết hoan ái mị lực. Vào giờ phút này, Hạ Noãn Noãn vô pháp cự tuyệt Phong Ngôn Cung. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn. Thấy Hạ Noãn Noãn cư nhiên bắt đầu chậm rãi đáp lại hắn. Phong Ngôn Cung trong lòng mừng như điên. Động tác càng thêm làm càn lên. Hắn tay có chút gấp không chờ nổi phủ lên Hạ Noãn Noãn kia tròn trịa no đủ trước ngực. Kia mềm mại xúc cảm làm hắn hạ thân căng chặt đến sắp nổ mạnh. Tuyết trắng nhũ thịt ở trong tay hắn đối lập là như vậy rõ ràng. Trắng nõn vú nhìn qua là như vậy mê người. Hắn hảo muốn ăn tiến trong miệng nhấm nháp một chút nhìn xem nơi đó hương vị có phải hay không giống như nhìn qua giống nhau như vậy ăn ngon. Nghĩ đến đây, Phong Ngôn Cung thân thể căng thẳng. Hạ thân côn thịt ngạnh khiêu hai hạ. Càng thêm thô tráng, bị quần trói buộc cảm giác có chút không thoải mái. Phong Ngôn Cung liền gấp không chờ nổi buông ra quần của mình. Đem hắn trên người quần áo cũng cởi hết. Cởi ra quần áo lúc sau, Phong Ngôn Cung dáng người nhìn qua càng thêm thấy được, tình tráng cơ bắp, lưu sướng đường cong, tràn ngập nam nhân vị, làm Hạ Noãn Noãn nhìn mặt đều đỏ. Phong Ngôn Cung da thịt là đẹp màu đồng cổ, xứng với hắn soái khí ngạnh lãng khuôn mặt, tràn ngập thành thục nam nhân tang thương cảm. Hạ Noãn Noãn cũng thực thích loại này loại hình soái ca. Cho nên nhìn đến như vậy Phong Ngôn Cung, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình cũng giống như động tình giống nhau. Phong Ngôn Cung vội vàng đem một đôi tiết trắng tròn trịa cự nhũ phùng ở chính mình lòng bàn tay đùa bỡn vuốt ve. Lớn nhỏ Phong Ngôn Cung vừa vặn có thể một tay nắm giữ. Tuy rằng không phải thật lớn, nhưng là hình dạng thập phần hoàn mỹ. Tuyết trắng nhũ thịt xứng với phấn nộn nộn đầu vú. Giống như một khối bánh kem, dụ dỗ nam nhân đi nhấm nháp. Phong Ngôn Cung hiển nhiên bị như vậy hoàn mỹ mê người vú cấp hấp dẫn. Hắn dùng đôi tay không ngừng vuốt ve, rước lấy Hạ Noãn Noãn tinh tế rên rỉ. Ân a, Ngôn Cung, Ngô, không cần xoa nơi đó. Hảo kỳ quái a, Ngô a. Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng muốn che khuất nàng trước ngực cảnh đẹp. Phấn nộn nộn núm vú ở Phong Ngôn Cung đùa bỡn hạ cư nhiên ngạnh lên. Tê tê dại dại cảm giác từ đầu vú truyền khắp toàn thân. Làm Hạ Noãn Noãn bắt đầu bất lực rên rỉ. Kiều mị tiếng rên rỉ làm Phong Ngôn Cung càng thêm kích động. Hắn bắt lấy Hạ Noãn Noãn đôi tay. Hướng nàng trên đầu một áp. Không cho nàng phản kháng. Sau đó chính mình gấp không chờ nổi cúi đầu ngậm lấy kia hồng nhạt tiểu đầu vú. Nhẹ nhàng đem kia kiều nộn đặt ở miệng mình chung mút vào. A a ân, Ngôn Cung, không cần liếm nơi đó a, hảo thẹn thùng. Từ bỏ, Ngô a, ngươi không cần cắn. A, nghe được Hạ Noãn Noãn rên gì. Kia nhẹ nhàng mút vào đã vô pháp thỏa mãn Phong Ngôn Cung. Hắn bắt đầu ở mặt trên thật mạnh gặm cắn mút vào. Dùng đầu lưỡi ở núm vú mặt trên châm ngòi đảo quanh. Các loại đa dạng đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn cả người phát run. Phong Ngôn Cung hồng con mắt đem đã bị hắn mút vào có chút hồng diễm diễm đầu vú phun ra. Kia tròn trịa bộ ngực thượng đã dính đầy hắn dấu vết. Hắn lại ngậm khởi mặt khác một bên núm vú nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ sát. Thẳng đến hai bên nhan sắc đều đồng dạng trở nên hồng diễm diễm. Hắn mới thỏa mãn buông ra. Lúc này Hạ Noãn Noãn đã híp mắt. Toàn thân trên dưới mềm thành một cái đầm xuân thủy. Hai chân chi gian hoa huyệt cũng ướt rầm rề. Nàng gắt gao banh chân. Nhắm mắt lại. Thẹn thùng không dám nhìn Phong Ngôn Cung. Nàng hạ thân chỉ còn lại có một cái quần lót. Chờ Hạ Phong Ngôn Cung cởi ra nàng quần lót thời điểm liền có thể phát hiện. Kia quần lót đã hoàn toàn bị nàng dâm thủy cấp làm ướt. Ướt ngượng ngùng. Đủ khả năng chứng minh nàng có bao nhiêu kích động. Cỡ nào mẫn cảm. Ha ha. Noãn Noãn. Người như vậy nhìn qua càng mỹ. Ta muốn tiếp tục. Phong Ngôn Cung xấu xa cười cười. Hắn trên người quần áo đã thoát xong rồi. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Hạ Noãn Noãn. Nhìn như vậy thẹn thùng mê người Hạ Noãn Noãn. Phong Ngôn Cung đột nhiên cởi ra trên người nàng cuối cùng một tầng che đậy. Hạ Noãn Noãn kia hoàn mỹ thân hình cứ như vậy không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn cầm Hạ Noãn Noãn quần lót. Nhìn quần lót trung gian lưu lại ướt ngân. Rất là tà tứ cười cười nói đến. Noãn Noãn, người chảy ra thủy đem quần lót đều lộng ướt. Phong Ngôn Cung như vậy trực tiếp nói ra. Làm Hạ Noãn Noãn càng thêm ngượng ngùng. Nàng kiều mị trừng mắt nhìn Phong Ngôn Cung liếc mắt một cái. Cắn răng đem chính mình hai chân xoắn chặt. Đi vào câu chuyện này thời điểm. Hệ thống đã đem thân thể đổi mới một lần. Ý tứ chính là nàng lại là lần đầu tiên. Tuy rằng thoải mái, nhưng là thoải mái phía trước còn phải trải qua một đoạn thống khổ a. Hạ Noãn Noãn có chút sợ hãi. Vô pháp khống chế hướng tới Phong Ngôn Cung đáng thương hề hề nhìn hai mắt. Hắn nơi đó thật sự thật lớn. Thô to thân gầy còn như vậy trường. Thẳng tắp dơ, nhìn qua liền rất ngạnh. Loại này hình dạng lớn nhỏ cùng độ cứng. Thường thường là nữ nhân thích nhất. Nhưng là lần đầu tiên thừa nhận cũng là nhất đau. Bất quá Hạ Noãn Noãn kia có chút đáng thương sợ hãi bộ dáng dừng ở Phong Ngôn Cung trong mắt. Lại cảm thấy nàng càng thêm mê người. Làm Phong Ngôn Cung dâng lên một loại gấp không chờ nổi muốn chiếm hữu nàng cảm giác. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên. Hạ Noãn Noãn cũng là lần đầu tiên. Phong Ngôn Cung cảm thấy chính mình vẫn là muốn ôn nhu một ít. Đem màu trắng quần lót ném tới trên mặt đất. Phong Ngôn Cung nhẹ nhàng tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra kia bạch bạch nộn nộn môi âm hộ. Hạ Noãn Noãn hoa huyệt thập phần xinh đẹp. Trắng nõn vô mao. Liền bên trong thịt non đều là phấn nộn nộn. Nhìn qua phi thường ngon miệng. Liên thủ chỉ giống như đều duỗi không đi vào tiểu huyệt bên trong không ngừng vươn sáng lấp lánh dâm thủy. Làm mê người tiểu huyệt nhìn qua càng thêm dâm mỹ. Không cần xem, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt ở Phong Ngôn Cung lửa nóng trần trụi ánh mắt dưới rất nhỏ rụt vài cái. Mấp máy tiểu huyệt nhìn qua càng thêm dâm đãng mê người. Làm Phong Ngôn Cung hận không thể lập tức đem chính mình thô to côn thịt cắm vào đi bắt đầu đùa bỡn kia mê người tiểu huyệt mới hảo. Chính là trước sau là thương tiếc cảm tình chiếm thượng phong. Phong Ngôn Cung nhịn xuống chính mình thân thể dục vọng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa hai hạ Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt phía trên kia mẫn cảm tiểu âm đế. Chỉ thấy Hạ Noãn Noãn theo hắn động tác run rẩy một chút. A, nơi đó, không cần, Hạ Noãn Noãn bị Phong Ngôn Cung làm cho cả người run lên. Tiểu huyệt bên trong lại bắt đầu chảy ra dâm thủy. Một cổ, đem Phong Ngôn Cung tay đều làm ướt. Cách chương.